Chương 649, cho rằng nữ dễ khi dễ. Ở các ngươi trước khi chết ta nói cho các ngươi biết một chuyện, đó chính là các ngươi ba người như vậy công kích, trước đây đã có người đối với như ta vậy sử dụng qua, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc bọn họ đều đã chết ở trong tay của ta. Cho nên nói à, các ngươi loại này công kích với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có, uổng phí hết thời gian mỉ sổ tịt ở xem cùng với chính mình chung quanh cái kia ba gã địch nhân. Sau đó liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này, giọng điệu thật vẫn không nhỏ đâu. Ba người chúng ta người cùng nhau đối với ngươi tiến hành công kích, ta còn cũng không tin không giải quyết được ngươi đâu. Một người trong đó địch nhân ở nghe được mỉ sổ tịt lời nói sau đó, liền phẫn nộ nói rằng, lúc này cái này ba gã địch nhân hoàn toàn không có có ý thức đến mỉ sổ tịt được chỗ lợi hại. Gia tộc hỉ ủ gạ nếu như gặp phải tình huống như vậy nói, bọn họ bình thường đều biết sử dụng bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Cũng không biết lúc này đây mỉ sổ tịt biết sử dụng như thế nào nhận thuật đối với trả bọn họ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là biết sử dụng bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Vào lúc này, Usuzuga áo đã bị 4-5 danh địch nhân bao vây lại, cái này 4-5 tên địch nhân hẳn là cho rằng Usuzuga áo là nữ hài tử, có thể dễ đối phó một điểm, cho nên bọn họ liền cùng đi công kích Usuzuga áo. Thật là quá ghê tởm, các ngươi nhóm người này liền muốn làm gì ta, chẳng lẽ là cho là ta là nữ hài tử đã cảm thấy dễ khi dễ sao? Usuzuga áo đang nhìn đem mình vây lại cái kia 4-5 tên địch nhân, đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, cũng không phải là người, thực lực của chúng ta tự chúng ta tin tưởng, cho nên chỉ có thể tìm một quả hồng mềm ngắt, các ngươi 5 cá nhân ở giữa liền là chính ngươi là nữ hài tử, cho nên không tìm ngươi tới tìm ai đâu ha ha. Một người trong đó địch nhân ở nghe được Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng, nếu như các ngươi là nghĩ như vậy lời nói, vậy các ngươi liền thật là sai hoàn toàn đâu, kế tiếp các ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Usuzuga áo đang nghe mới vừa địch nhân theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng, ảnh phân thân. Đao chém Usuzuga áo đang nhìn cái kia 4-5 danh địch nhân, mặt nở nụ cười nói rằng, khi hắn nói xong sau đó hắn liền trong nháy mắt phân thân ra khỏi 3 cái ảnh phân thân, cái này 3 cái ảnh phân thân cùng chính hắn giống nhau, thực lực đều vô cùng cường đại, hơn nữa trong tay cũng đều cầm trường đao. Ảnh phân thân. Đao chém sử dụng ảnh phân thân biến ra 3 cái chính mình, sau đó đồng thời nhắm phía địch nhân cũng dành cho địch nhân chí mạng đao chém. Hiện tại các ngươi ở trong mắt ta chính là chết người đi được, kế tiếp liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Usuzuga phân ra tới ảnh phân thân sau đó, liền đối với mình chung quanh cái kia 4,5 danh địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, trong nháy mắt, Usuzuga cùng nàng 3 cái kia ảnh phân thân cùng nhau hướng địch nhân vọt tới. Lẽ nào chỉ là phân thân đi ra 3 cái ảnh phân thân sao? Cái này cũng quá xem thường chúng ta a. Mọi người cùng nhau tiến lên đem người nữ nhân này giải quyết rơi. Một người trong đó địch nhân ở chứng kiến Usuzuga phân đi ra ảnh phân thân sau đó. Vào lúc này, Usuzuga cùng nàng 3 cái kia ảnh phân thân liền đã tới địch nhân bên cạnh, sau đó cùng nhau sử dụng đao của mình thuật, hướng địch nhân nhanh chóng bổ tới. Cái kia 45 danh địch nhân ở chứng kiến, Usuzuga hướng chính mình đánh tới thời điểm, liền lập tức cầm bắt đầu vũ khí của mình tiến hành đón đỡ. Không thể không nói, Usuzuga ảo đao thuật là phi thường lợi hại. Coi như địch nhân ra sức tiến hành đón đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị Usuzuga cùng ảnh phân thân toàn bộ giết chết.